Kiếm tốt quá hà. Chương 625, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thảo nguyên tế tự. Lâu Tiểu Ất đã kiến thức nhiều lần. Cơ bản giống nhau. Hắn không nhìn ra Vu Trúc nhóm khí vận đưa đi nơi nào. Cũng nhìn không tới từ nơi nào hàng lâm. Cái này nhất định là cái không cách nào thỉnh giáo sư trưởng nan đề. Cũng chỉ có thể chính mình độc lập tìm kiếm đáp án. Băng khách chuyển biến khiến người mừng rỡ. Tại thảo nguyên loại này nhìn như ôn hòa. Kỳ thật địch ý chôn sâu địa phương. Hắn tại khôi phục kiếm thuật đồng thời. Ở trên cảnh một đường bên trên đã có kết đan dấu hiệu. Làm sao kết? Là chính mình sự tình. Chính như Lâu Tiểu Ất, Yên Du, Yên Ba ba người trăm sông đổ về một biển. Cái gì thích hợp nhất chính mình? Chính mình rõ ràng nhất. Đã hào sơn không đại sự. Tại phiền lâu cọ sát hơn tháng trắng lời bạt. Lâu Tiểu Ất chuẩn bị phản hồi lưu vong địa. Hắn kết đan sau tuyệt đại bộ phận thời gian tu hành đều tại chủ thế giới tiến hành. Mà tinh thần công pháp khi tiến vào kết đan sau tựu càng giảng cứu chính phản thế giới cân bằng. Nếu như hắn một mực tận sức tại chủ thế giới tinh thần thể hệ. Cũng liền không có những phiền toái này. Nhưng người nào nhượng hắn trúc cơ lúc tựu tiếp xúc phản không gian. Từ đây tham dự liền rốt cuộc cởi không ra. Xem như cân bằng. Hắn hiện tại cần nhiều thời gian hơn lưu tại lưu vong địa. Dùng phản không gian tinh thần thể hệ tới cân bằng công pháp của mình. Nam chân nhân nhưng lưu lại hắn. Người đừng chạy. Về sau mỗi lần trở về hào sơn. Nhớ muốn hướng ta báo danh. Nếu không đều bắt không được ngươi. Lâu Tiểu Ất tự cười. Đây không phải không có chuyện gì sao. Ta những nhiệm vụ kia còn cần thời gian. Lại nói. Ta chạy cái gì. Nam chân nhân nhấc tay một cái ngọc giản. Thiên đảo vực. Thủy Nguyệt Am. Mấy ngày trước đây cho Hào Sơn phát tới một tin tức. Nói tại hắn trên đảo có kim đan kiếm tu hành hung. Lai lịch không rõ. Mời chúng ta hiệp trợ. Lâu Tiểu Ất có chút hồ đồ. Hắn đối thanh không lý giải còn giới hạn tại Bắc Vực. Khả năng Đông Hải cũng biết một chút. Mặt khác mấy cái châu vực tựu rất lạ lẫm. Thế giới quá lớn. Cổ quái kỳ lạ quá nhiều. Không có khả năng từng cái chú ý. Chính là cái này Thủy Nguyệt Am. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nam chân nhân tựu giải thích. Thiên đảo vực là cái địa hình rất phân tán thương hải quần đảo địa hình. Cả cái hải vực phân bố lớn nhỏ trên hòn đảo ngàn. Nếu như tính luôn không người hoang vắng bãi đá ngầm còn muốn càng nhiều. Tại hơn vạn năm phía trước, thiên đảo vực có hai cái đại phái trấn áp. Theo thứ tự là Vân Đỉnh Kiếm Cung cùng A Đà Nan Tông. Thiên lang một trận chiến thành lập ngũ hoàn về sau. Vân Đỉnh Kiếm Cung đưa về Tam Thanh. Lại thêm ta Hiên Viên đối với nó chiếu cố. Tại thiên đảo vực đã mất đi căn cơ. Vạn năm không xuất hiện. Thể hệ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. A Đà Nan Tông thì là tại vũ ngoại khác xây truyền thừa. Còn lại thế lực tại Tam Thanh tách rời xuống chia năm xẻ bảy. Không còn huy hoàng. Hiện tại thiên đảo vực. Liền là cái tự do tu chân chi địa. Bởi vì hòn đảo quá mức phân tán. Không tốt quản lý. Cho nên vô luận là ta Hiên Viên. Còn là Tam Thanh, tại tự thân thực lực đại bộ phận phân tới ngũ hoàn sau cũng liền vô lực chiếu cố. Cái kia cần rất nhiều nhân lực vật lực để duy trì. Thủy Nguyệt Am liền là thiên đảo vực một cái lớn một chút thế lực. Trong am cũng có Nguyên Anh. Giống như vậy thế lực tại thiên đảo vực còn có rất nhiều. Đạo thống truyền thừa phức tạp. Phật đạo đều có. Là ngư long hỗn tạp chi địa. Lâu Tiểu Ất liền có chút minh bạch. Đây là không tốt ngông cuồng hạ thủ. Sợ ác ta Hiên Viên. Nam chân nhân tựu gật đầu. Kiếm mạch đạo thống bây giờ tại Thanh không? Độc ta Hiên Viên một nhà. Không còn chi nhánh. Khả năng cũng có lác đác truyền thừa ở bên ngoài. Nhưng muốn sửa đến kim đan sẽ rất khó. Cho nên bọn họ mới sẽ cho rằng khả năng này là cái nào đó Hiên Viên kiếm tu tại thiên đảo vực làm ra sát lục. tiểu môn tiểu phái bận tâm khá nhiều, đặc biệt là liên lụy đến Hiên Viên, cho nên gửi thư tín tới. Tầng một ý là muốn biết có phải hay không Hiên Viên phái ra người. Nếu như không phải, chỉ sợ cũng cần chúng ta tới cá nhân, làm rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tên hung thủ này căn nguyên ở đâu? Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Nếu như mỗi cái châu lục có tử thương người trên thân đều là kiếm thương, Hiên Viên không được mệt chết. Nam chân nhân khẽ nói. Ngươi sai, đổi những châu lục khác. Nam Ly có Thái Thanh Ngọc Thanh. Hoàng Sa có Thượng Thanh. Xuyên Thượng có Khiên Chiêu. Phương Trượng Đảo có Đại Giác Thiền Tử. Chính bọn hắn liền có thể giải quyết vấn đề, cũng sẽ không hướng Hiên Viên lộ nửa chữ. Cũng chỉ có Thiên Đảo vực rắn mất đầu, không có dù là tại trên giấy có thể cùng Hào Sơn chống lại thế lực lớn, mới có dạng này vô nại. Ngươi là không muốn đi, hoặc là ta phái người khác. Lâu Tiểu Ất cười bồi. Tới tới tới, còn không dung ta phàn nàn mấy câu. Sư thúc, Thủy Nguyệt Am cùng Hiên Viên quan hệ gì? Không có khả năng một điểm liên lụy không có a. Ngài nói nếu như là cái khôn đạo ly giới vị trí, đệ tử tới còn có động lực chút. Đây đều là chút ni cô. Luôn cảm giác trong lòng là lạ. Nam chân nhân trách mắng. Nói bậy, bẩn thỉu. Người cái này trong đầu cả ngày đều đang nghĩ chút gì. Phật môn là thanh tịnh chi địa, không dung khinh nhờn, liền tâm tư cũng không thể có. Nếu không sẽ bốc lên kiếm mạch cùng Phật môn ở giữa mâu thuẫn. Tam thanh liền đợi đến một màn này đây. Khiển trách một trận, bỏ đi cái này không an phận ra hỏa bẩn thỉu huyễn tưởng. Mới nói tiếp, Thủy Nguyệt Am kỳ thật cũng không hoàn toàn thuộc về Phật môn nhất hệ. Thành phần phức tạp. Trong đó cũng khá là đạo gia khôn tu bởi vì dạng này dạng kia nguyên nhân xuất ra. Lấy tự lập tự cường, thanh liên tự tin chi ý. Cho nên tên tuy là Am, chỉ từ truyền thừa nhìn lại, còn là ta đạo gia chiếm nhiều chút. Đủ loại nguyên nhân, tình thương, Lâu Tiểu Ất tự rất hiếu kỳ. Nam chân nhân tự trừng mắt liếc hắn một cái. Tình thương chính là một bộ phận. Đây đều là ngũ hoàn thói xấu chảy ngược thanh không kết quả. Làm cái gì ly kinh phản đạo phụ nữ đại hội. Tại ngũ hoàn cạnh tranh quá kịch liệt các nàng lập không được. Kết quả liền tại thanh không tìm đến một chỗ như vậy. Thủy Nguyệt Am cùng Hiên Viên có chút quan hệ. Xa gần đều có. Tương đối nổi danh là ta Hiên Viên mấy tên đại kiếm tu đích đạo lữ. Tỷ như Voi Lớn Chân Quân. Hàn Bằng Bán Tiên, chờ một chút, Lâu Tiểu Ất tử vô ngữ, thì ra các tiền bối làm, hắn nói không chừng, nguyên nhân gì, sư thúc ngươi cùng ta nói một chút, ngài nhấc lên cái này, ta nhưng là không mệt nhọc a. Nam chân nhân nhưng không để ý tới hắn, đã có nhiều như vậy quan hệ, tại Thiên Đảo vực bên trong, cũng không tốt cầm Thủy Nguyệt Am coi như bình thường. Khả năng này cũng là các nàng tự giác có tư cách hướng Hiên Viên đưa ra thỉnh cầu nguyên nhân. Người đi một chuyến A, nhìn một chút là chính chúng ta người. Còn là cái hoang dại kiếm tu. Chấm, phái Lâu Tiểu Ất tới. Là xác định hắn có thể cầm ở. Hào Sơn có thực lực có tiềm lực có truy cầu kim đan đại bộ phận đều chạy đi ngũ hoàn. Bây giờ còn có thể xuất động liền là những cái kia từ ngũ hoàn trở về kim đan còn có chút chiến lực. Trong đó đặc biệt Lâu Tiểu Ất là nhất. Hoang dại kiếm tu rất nguy hiểm. Đều là kẻ liều mạng. Phái cái thực lực không đủ tới. Mục đích không đạt tới. Không có tại Thiên Đảo vực lại thành chê cười. Phán đoán của ngài đâu? Là người của chúng ta sao? Lâu Tiểu Ất hỏi. Nam chân nhân lắc đầu. Hành hung quá trình nói không rõ ràng. Không cách nào phán đoán chính xác. Ta phỏng đoán trong đó còn có ẩn tình. Nhưng trong mắt của ta, chỉ từ Hào Sơn kiếm tu tố chất đến xem. Rất không có khả năng là chính chúng ta người làm. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Sau đó ắt gặp tông môn thanh toán. Nếu như cha ra là lạm sát, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này cùng ngươi tại thảo nguyên giết người lại có khác nhau. Tại thiên đảo vực, chúng ta không có đặc định địch nhân. Người tới về sau, không nên gấp ở lại làm kết luận. Dùng đem người mang về làm đầu mục đích. Đương nhiên, một người an toàn là yếu tố đầu tiên. Cái này không cần ta dạy cho ngươi. Cách chương.